Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1113 thực nghiệm thành công. John, Quốc Cơ vẻ mặt kiên quyết. Tiến sĩ, ta chấp hành quá rất nhiều lần quốc gia giao cho ta nhiệm vụ. Nếu ta nhớ không lầm nói, ta là nước Mỹ trong lịch sử cái thứ nhất đạt được tam cái vinh dự huân chương. Cũng ở chống khủng bố cùng nghĩ cách cứu viện con tin chung chấp hành quá RS một bậc nhiệm vụ binh. Lính, tới phía trước ta ở MIT đã làm thí nghiệm. Ta sở hữu nhưng đo lường hạng mục chung đều đạt được đệ nhất danh hảo thành tích. Hắn thật mạnh gật đầu, xin yên tâm, ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị. John, Quốc Cơ trong lời nói cái loại này nồng đậm ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm vẫn là làm Bella rất là động dung. Nàng không hiểu bên này Captain America tình kết, nhưng một cái tôn trọng sứ mệnh cùng giàu có hy sinh tinh thần người là đáng giá khâm phục. Hảo, ta tưởng ngươi dũng khí sẽ ủng hộ sở hữu kẻ tới sau. Nàng theo sau quay đầu nhìn về phía Chris. Huynh muội, hai bên là người quen, ngày thường còn có thể tại Twitter thượng liêu vài câu, cho nên ngữ khí liền nhẹ nhàng rất nhiều. Các ngươi đâu? Kỳ thật không có gì để lo lắng. Có cái gì vấn đề liền hiện tại đề. Chris Redfield suy nghĩ một chút. Nói, siêu cấp binh lính huyết thanh trong truyền thuyết sẽ cường hóa nào đó cảm xúc. Có thể hay không làm chúng ta sinh ra một ít tâm lý phương diện bệnh tật. Đối với vấn đề này, John, Quốc Cơ chẳng sợ tin tưởng 10 phần. Lúc này cũng tập trung tinh thần mà nghe, Bella cười khẽ hai tiếng. Chính ngươi cũng nói, sinh ra nào đó cảm xúc cách nói là truyền thuyết. Kỳ thật ta thực khâm phục Abraham tiến sĩ nghiên cứu. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Hắn thực nghiệm là ở 70 năm trước tiến hành. 70 năm trước khoa học kỹ thuật cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy một ít không xác định lý luận cùng trinh thám ở hôm nay rất nhiều đều đã có đáp án. Cái này sinh ra nào đó cảm xúc cách nói chính là một cái sai lầm luận điệu. Ngươi vẫn là ngươi. Huyết thanh chỉ là cường hóa ngươi gen. Làm ngươi thân thể càng cường. Lực lượng lớn hơn nữa. Chạy trốn càng mau. Không tồn tại còn lại phương diện vấn đề. Chris huynh muội tán đồng gật đầu. Claire càng là dùng nói giỡn giống nhau miệng lưỡi nói. Thật tốt quá. Nếu là không có ngươi nghiên cứu phát minh huyết thanh, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể viết hảo di chúc. Lúc sau mạo hiểm đi tiêm vào sinh hóa virus, buổi chiều 3 giờ. Thực nghiệm chính thức bắt đầu, Bella tự mình động thủ. Đem siêu cấp binh lính huyết thanh đẩy vào ba người tĩnh mạch tựa như nàng phía trước nói như vậy. Khoa học kỹ thuật tiến bộ tốc độ thực mau. Hiện giờ siêu cấp binh lính huyết thanh tiêm vào lên phi thường đơn giản. Đã không cần 70 năm trước cái loại này thiết quan tài giống nhau. Đem người cố định ở bên trong. Lúc sau dựa vào điện lưu đối cơ bắp tiến hành kích thích bước đi. Ở dược vật phụ trợ hạ, bia hướng gõ rớt cơ bắp ức chế chất kích thích. Này một quá trình so điện lưu muốn an toàn đến nhiều. Một cái 30ml tiểu lam bình dược tề. Từ tiêm tĩnh mạch đi vào. Quá trình đơn giản. Liền cùng đánh vaccine phòng bệnh không sai biệt lắm. Cải tạo quá trình tương đối ôn hòa. Vì lớn nhất hạn độ bảo hộ đại não, ba người ở tiêm vào quá huyết thanh sau không đến một phút nội. Liền từng người đã ngủ, Bella đứng ở một loạt dụng cụ mặt sau quan khán. Phòng thí nghiệm nhân viên công tác tác phụ trách tiến hành ký lục cùng thật khi giám sát tiến sĩ. Trong máu hồng cầu thể tích so đã đạt tới 45%. Tăng trưởng tốc độ thực mau. Vượt qua 51% thời điểm cho bọn hắn tiêm vào xúc hồng cầu sinh thành tố, minh bạch, suốt một cái. Buổi chiều, Bella đều ở phòng thí nghiệm nội giám khống ba người các hạng thân thể chỉ số, nàng đối chính mình. Nghiên cứu thành quả có tin tưởng, nhưng bên ngoài quan khán chúng chính khách không tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng không thể cấp tiện nghi thân cha phá đám, chỉ có thể giả mô giả dạng mà ở một bên làm ký lục. Thực tế còn lại là đang xem nước Đức quân sự lý luận học giả. Slip phần tác phẩm, Cani Chiến, quyển sách này kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật trận tiêu diệt rất nhiều quan trọng ý nghĩ. Đối nàng hơi thao phi thường có dẫn dắt ở nàng đọc sách thời điểm. Phòng thí nghiệm nội ba người cơ bắp đều ở nhanh chóng tăng trưởng. Bọn họ trong máu hồng cầu có nhất định khả năng đạt tới lý luận hạn mức cao nhất. Cũng chính là cùng Captain America không sai biệt lắm 80%. Nào đó vì người bảo hộ thể mà ở gen mặt tiến hành hạn chế gen tổ bị huyết thanh mạnh mẽ mở ra. Vỏ đại não trung hòa thần kinh vận động có quan hệ thần kinh nguyên cũng ở hình thành tân đột xúc. Đơn thuần từ số liệu thượng xem, thực nghiệm là phi thường thành công, tới rồi trạng vạng 7 giờ thời điểm. Cường hóa quá trình hoàn toàn kết thúc. Ba người tiến vào giấc ngủ sâu giữa, Bella buông thư. Đi ra phòng thí nghiệm. Cùng nôn nóng chờ đợi mọi người đơn giản nói hai câu, Bella. Thành công sao? Charlie bằng vào tổng thống quyền uy. Thúc đẩy chỉnh sự kiện. Có thể nói là gánh vác không nhỏ áp lực, mắt thấy còn lại quan lớn. Tướng quân, cố vấn đều nhìn về phía chính mình. Ngay cả Stark thứ này cũng tập trung tinh thần nghe. Bella thật sự vô pháp lý giải bọn họ đối với siêu cấp binh lính huyết thanh mê chi hướng tới. Đây là cực kỳ bình thường một loại cường hóa thủ đoạn. Đến nỗi như vậy sao? Nguyên bản cho rằng thực nghiệm trên cơ thể người sẽ gặp rất nhiều phương diện áp lực. Trăm triệu không nghĩ tới. Tin tức một thả ra đi. Kia kêu một cái quần chúng tình cảm dũng dược a. Chris huynh muội hoàn toàn là bằng vào giao tình mới bắt được cơ hội này. Vị kia John, quốc cơ càng là ở chống khủng bố bộ đội nội hảo một phen chém giết. Mới bắt được một cái danh ngạch. Lúc này xem mọi người đều đặc biệt túc mục. Nàng cũng thực thản nhiên gật đầu, thực nghiệm phi thường thành công. Ngày mai chúng ta liền sẽ có được ba cái siêu cấp binh lính. Quan sát 7 ngày. Mặt khác, có thể thông chi tiếp theo phê tiêm vào binh lính. Làm cho bọn họ làm giai đoạn trước chuẩn bị, nàng nói được chém đinh chặt sắt. Chưa cho chính mình để đường rút lui. Bởi vì nàng đã ở thời gian tuyến thượng xem qua kết quả, hôm sau. Ba người theo thứ tự thức tỉnh. Phía trước thoạt nhìn nhất kiên định John. Quốc cơ trước hết đi ra phòng thí nghiệm. Lúc sau là Claire, Redfield. Cuối cùng mau đến cùng ngày giữa trưa thời gian. Chris Redfield mới xoa đầu đứng dậy, vì làm chính khách cùng các tướng quân có một cái trực quan. Hiểu biết. Bella lấy ba người máu nội hồng cầu thể tích gần đây cân nhắc bọn họ lẫn nhau tiềm lực cùng tương. Lai độ cao, Captain America cái kia cái gọi là ta còn có thể đánh cả ngày, một cái mấu chốt nhân. Tố chính là sức chịu đựng, mà sức chịu đựng trung tâm chính là trong máu hồng cầu, John. Quốc cơ ở thực nghiệm số liệu thượng xem, tiềm lực nhỏ nhất, siêu cấp binh lính huyết thanh cải tạo trước hết hoàn thành. Cho nên hắn tài năng cái thứ nhất thức tỉnh. Hắn trong máu hồng cầu thể tích so đạt tới 67%. Phải biết rằng người bình thường hồng cầu thể tích so ở 35% đến 50% chi gian. Hắn đã xa xa siêu việt nhân loại cực hạn. Nhưng so Captain America 80% vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Claire Redfield hồng cầu thể tích so là 71%. Chris Stark đạt tới có chút kinh người 78%. Chỉ số phương diện xem. Đã phi thường tiếp cận Captain America. Về sau hắn tay loát cự thạch. Đem tang thi thoải mái mà cử qua đỉnh đầu. Một quyền đánh bạo yêu cầu súng lục đánh 5-6 thương tài năng đánh chết địch nhân đều không phải. Việc khó từ khoa học góc độ xem. Hồng cầu thể tích so khẳng định không phải duy nhất nhân tố. Này quá phiến diện. Người không phải máy móc, dùng cái này làm bình phán tiêu chuẩn, có chút diễn, nhưng chính khách cùng quân đội các tướng quân cũng lộng không hiểu quá phức tạp số liệu. Chỉ có thể gần một chút. Hết chương.